Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408 ngươi hảo, Tang Thi Vương 9, chương 408 ngươi hảo, Tang Thi Vương 9 chỉ là theo sát, Nam Nhiễm than một tiếng, thấp giọng nói, đáng tiếc, lời này những người khác đều không nghe được. Duy độc Ly gần Trúc Băng nghe rõ ràng, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Nam Nhiễm. Chưa nói cái gì, chỉ là nâng nàng hướng xe jeep phương hướng đi đến, mới vừa đi đến trước mặt. Xe jeep phía trước đứng hai người chặn lộ, hai người kia chính là cùng Hoắc Tư cùng nhau, hai người. Đều là ăn mặc một thân mê màu, lớn lên rất giống, là song bào thai, Trúc Băng nhận thức hai người kia, Hoắc Tư bên người nhất đắc lực cấp dưới, Đường Minh, Đường Thanh, hai người nhìn qua sắc mặt đều thực lãnh. Trên người đều cất giấu một cổ tàn nhẫn kính nhi, phảng phất chỉ cần Hoắc Tư ra lệnh một tiếng. Bọn họ hai người nhưng ngăn cản thiên quân vạn mã, lúc này. Phía sau Hoắc Tư thanh âm cùng với một mặt thú vị truyền đến, có thể mời đến hai vị cùng kết bạn đi. Trước, là vinh hạnh của ta, hắn giọng nói rơi xuống. Nguyên bản đứng ở xe jeep trước Đường Minh cùng Đường Thanh lúc này mới tránh ra, này chiếc xe jeep. Nhưng cất chứa 7 người, hơn nữa Nam Nhiễm hai cái cũng mới 5 người, bên trong không gian dư giả. Thực cho đến ngồi trên xe, trong xe chỉ có Nam Nhiễm cùng Trúc Băng hai người, trong xe an tĩnh trong chốc lát. Trúc Băng lãnh đạm mở miệng, vì cái gì một hai phải ngồi này chiếc xe. Nam Nhiễm dựa vào Trúc Băng trên vai mơ màng sắp ngủ, ngồi thoải mái, nàng không chút để ý rơi xuống những lời này. Trúc Băng liền không còn có tiếp tục hỏi, phảng phất. Tin, xe hạ, Hoắc Tư cùng với kia xe buýt người trên nói hồi lâu, không biết rốt cuộc đàm luận chút cái gì. Chỉ biết cuối cùng quyết định, hai bên cùng lên đường đi trước căn cứ cũng coi như là có thể chiều ứng lẫn nhau. Hòa Tình cắn chặt răng, nhìn về phía xe jeep phương hướng, nắm chặt nắm tay, thật là không biết cái kia người mù rốt cuộc có cái gì tự tin tú mơ siêu cũng bất. Quá chính là dựa vào bên người nàng cái kia lôi điện dị năng giả mà thôi, làm nàng hai lần xuống đài. Không được, cho nàng chờ. Bên cạnh ăn mặc màu trắng váy dài nữ tử đi tới Hòa Tình bên người, duỗi tay lôi kéo nàng cánh tay. Vẻ mặt lo lắng, Hòa Tình, chúng ta không cần lại theo chân bọn họ sinh khí, dễ nghe thanh âm giống như thanh tuyền giống nhau. Một chút nhảy tiến người trong lòng, làm người nghe liền cảm thấy thư thái, Hòa Tình quay. Đầu tới, nhìn về phía váy trắng nữ tử, nói đến cũng là kỳ quái. Này váy trắng nữ tử trên mặt mang theo nửa khối che mặt mặt nạ, che khuất nữ tử dung nhan, nữ tử nói. Chuyện mềm nhẹ, một đôi mắt bố linh, cho người ta một loại nhu thuận muốn bảo hộ cảm giác đi theo. Hòa Tình thở dài vỗ vỗ nữ tử bả vai Tiểu Nhiễm. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng các nàng sinh khí sao? Chúng ta đều làm người khi dễ đến trên đầu tới. Còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Váy trắng nữ tử do dự chính là. Ta xem các nàng hai người cũng không dễ dàng. Người kia đôi mắt thượng che một khối vải bố trắng. Bên trái trên mặt còn có một đạo rất sâu vết sẹo, hủy dung mạo. Về sau ở mặt thế tiếp tục sinh hoạt đi xuống cũng là thực không dễ dàng, Hòa Tình khí mắt trợn. Trắng, Nam Tiểu Nhiễm, người này chính là quá thiện lương, người lớn lên đẹp. Tâm địa thiện lương, có phải hay không liền cảm thấy toàn thế giới người đều cùng ngươi giống nhau? Ngươi không thấy được cái kia người mù thái độ, thật cho rằng nàng là cái gì người tốt sao? Cái này kêu Nam Tiểu Nhiễm rối rắm một chút ta, Hòa Tình đem trên mặt nàng mặt nạ bảo hộ sửa. Sang lại một chút ai nha, tính tính, theo như người nói cũng không hiểu, bất quá, Hòa Tình do dự một chút. Nhìn về phía Nam Tiểu Nhiễm gương mặt tuy rằng mang theo mặt nạ bảo hộ. Nhưng là nàng là gặp qua Nam Tiểu Nhiễm bộ dáng, ta như thế nào cảm thấy cái kia người mù cùng. Người lớn lên rất giống đâu. Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.